Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, diễn A, xem ai diễn rất tốt, kiểm tra bộ phận qua đi, kiểm tra trạm nhân viên công tác phất tay cho đi, vừa mới chuyển tới trên đường lớn, lái xe tựu mãnh liệt nhấn ga, giường nằm xe bỗng nhiên gia tốc, giống như mũi tên. Cũng như chạy trốn rời đi kiểm tra trạm, tựa hồ sau lưng chiếm cứ một đầu hồng thủy mãnh thú. Tránh chi đại cát, nguyên vốn đã an tĩnh lại giường nằm trong xe, lại trở nên ồn ào náo động bắt đầu đứng dậy. Trên xe hành khách bắt đầu cao giọng nghị luận vừa rồi hết thảy. Nhất là một ít lần đầu kinh nghiệm loại tình hình này hành khách, lại càng hào hứng bừng bừng, cảm thấy đủ kích thích. Một cái khác chút ít từng có kinh nghiệm hành khách thì là mặt mũi tràn đầy hèn mọn vẻ, cảm thấy những này đồ nhà quê thực chưa thấy qua quen mặt. Lập tức thì có tương đương tâm lý ưu thế. Ba cái thuốc phiện con buôn đối với Vương Vi cùng Trình Tuyết thái độ đã có rõ ràng chuyển biến, tựa hồ trở nên thân thiết hơn nhiệt nóng vài phần. Có lẽ ba người bọn hắn cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Không nên không lý do mà hoài nghi Vương nhị ca, thành ý. Hiện tại tốt rồi, sự thật chứng minh, Vương đại đội thật không có ý định cho bọn hắn lừa gạt nhiều kiểu. Là muốn mạnh mẽ phóng một hồi trường tuyến lưỡi câu một hồi cá lớn. Được rồi, đụng phải như vậy tràn đầy tự tin tuổi trẻ cấm độc đại đội trưởng. A Đô cảm giác mình có nghĩa vụ đối với người ta tốt đi một chút. Nhiệt tình điểm, ít nhất tại mọi người vạch mặt trước kia, tại không có triệt để chế ngự bọn hắn trước kia, muốn tận lực làm cho bọn họ cảm nhận được mùa xuân loại sưởi ấm. Đối với cái này, Vương nhị ca tự nhiên cũng thật cao hứng, cười ha hà, không ngừng cho bọn hắn phát thuốc lá. Thập niên 90 giường nằm xe, xa không có đời sau giường nằm xe cao như vậy cấp. Cũng không phải toàn bộ phong bế điều hòa xe, cửa sổ xe thủy tinh đều là có thể mở ra. Trong xe cũng xa không chỉ đám bọn hắn cái này mấy cái, tẩu hút thuốc. Mặt khác không hút thuốc là lữ khách tuy trong nội tâm khó chịu. Thực sự không có ai làm mặt đưa ra kháng nghị, tối đa cũng chính là nói thầm vài câu, còn không dám quá lớn tiếng, sợ bị người nghe thấy dẫn đến phiền toái. Đi ra ngoài bên ngoài, mỗi người đều rất cẩn thận, sợ chiêu gọi gây chuyện. Vương nhị ca, chờ đến chúng ta Bắc Đình, ngươi nhất muốn ăn cái gì? Truyền Thiên Hùng hút thuốc, mỉm cười hỏi. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, nghe nói Bắc Đình xây nướng toàn bộ còng không tệ, có cơ hội ngược lại muốn nhấm nháp xuống, xây nướng toàn bộ còng. Vương nhị ca khẩu vị quả nhiên không giống người thường. Truyền Thiên Hùng trước là hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Yên tâm, đợi xong xuôi chính sự, chúng ta nhất định thỉnh Vương nhị ca hào hào nhấm nháp thoáng một tí Bắc Đình chính tông nhất sấy. Nướng toàn bộ còng, cái kia cảm tình tốt. Vương Vi cũng là cười tủm tỉm, nhìn về phía trên tâm tình tương đối khá. Loại này, hữu hảo. Hào khí, một đường nương theo, hơn 4 giờ chiều chung, trải qua hơn 8 giờ lặn lội đường xa giường nằm xe. Rốt cục lái vào Vân Đô thành phố ô tô đường dài tổng trạm. Xe còn không có ngừng ổn, Trình Tuyết cũng đã một nhảy dựng lên, sớm đến cửa xe trước, đợi lái xe đem cửa xe mở ra. Trình Tuyết người thứ nhất xuống xe. Những người khác vẫn còn chậm rãi xếp hàng xuống xe. Trình Tuyết cũng đã đem hai cái hành lý dương đều cầm trong tay. Kiểm hàng do được các ngươi nghiệm, nhưng ở chính thức giao dịch trước kia, hàng phải nắm tại trong tay mình. Đây cũng là lớn nhất bảo đảm. A Đô thấy thế, trong đầu cười lạnh một tiếng. Diễn đắc còn rất tượng mô tượng dạng. Được rồi, ngươi đón lấy diễn, chờ đến Bắc Đình. Đây hết thảy tựu đều đã xong. Khi đó, là ta định đoạt, theo xe đứng ra, Truyền Thiên Hùng ân cần tương mời. Thỉnh Vương nhị ca cùng Tiểu Tuyết tỷ đi Vân Đô khách sạn lớn dùng cơm. Đoàn tàu chuyến xuất phát thời gian là 8 giờ tối, còn có hơn 3 giờ. Ăn cơm tối miễn cưỡng đủ. Kỳ thật khai mở hướng Bắc Đình đoàn tàu không chỉ một chuyến. Còn có một chuyến là buổi sáng ngày mai 9 giờ xe. Nhưng A Đô tự nhiên khả năng không lớn lựa chọn cái kia một chuyến xe. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như lựa chọn buổi sáng ngày mai 9 điểm đoàn tàu, vậy bọn họ còn phải tại Vân Đô ở một buổi tối. Mà cái kia 20 cây di số 4, tắc chính là vẫn là do Trình Tuyết đảm bảo. Bất kể là A Đô, Truyền Thiên Hùng có lẽ hay là lão khác, đều khó có khả năng nói ra muốn cùng Trình Tuyết ở cùng một cái phòng. Cho dù bọn hắn nói ra, Trình Tuyết cũng sẽ không đáp ứng. Suốt cả một buổi tối, không biết có bao nhiêu cơ hội hoàn thành đánh cháo. Phải biết rằng cái này 20 kg cao độ tinh khiết heroin là A Đô cuối cùng nhất quyết định mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu nhất. Về phần chào hai cái tập độc cảnh sát với tư cách hiến cho An Tây Quốc có chút cực đoan tổ chức, lễ vật, chỉ là một bổ sung mục tiêu, có thể sống bắt đó là tốt nhất, thật sự bắt sống không được, A Đô sẽ không để ý trực tiếp đem hai vị này xử lý. Nếu A Đô không biết Vương Vi cùng Trình Tuyết thân phận chân thật, dĩ nhiên là không có cái này rất nhiều lo lắng cố kỵ. Tất cả mọi người là vì việc buôn bán, mình cũng nguyện ý toàn bộ ngạch trả tiền. Êm đẹp, Vương Nhị Ca rơi cái gì bao? Hắc ăn hắc cũng không phải như vậy đùa. Cho nên, có lẽ hay là đáp buổi tối thủy phát đoàn tàu tương đối khá. Ít nhất Vương Vi Trình Tuyết cùng hàng hóa thời thời khắc khác đều khi bọn hắn giám sát và điều khiển phía dưới, nếu như sau khi lên xe, có thể thuyết phục Vương Vi cùng Trình Tuyết đem hàng giao cho đoàn tàu người trên đảm bảo. Đó là lý tưởng nhất tình huống. Đương nhiên, A Đô cảm thấy loại khả năng này tính không lớn. Vương Vi cũng không phải ngốc. Khi bọn hắn không có toàn bộ ngạch trả tiền trước kia, làm sao có thể đáp ứng? Nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này tính vạn nhất Vương Vi đầu óc quất đâu này. A Đô cứ việc cho tới bây giờ chưa làm qua cảnh sát. Thực sự hoàn toàn có thể đủ rồi dài. Một cái vừa tốt nghiệp không đến 2 năm tự làm lên cấm độc đại đội trưởng Ngưu bước ra. Hỏa, ở sâu trong nội tâm hội là bực nào kiêu ngạo. Hắn khẳng định cảm thấy hết thảy đều tận tại trong lòng bàn tay mình. Cho dù đem hàng giao cho A Đô người đi đảm bảo, vấn đề cũng không lớn. Đặc biệt sau ngươi một cái buôn lậu thuốc phiện phần tử, tại tập độc cảnh sát trước mặt còn có thể bay lên trời đi. Không thể tránh khỏi, tập độc cảnh sát tại thuốc phiện con buôn trước mặt sẽ có lấy nghiền áp thức cảm giác về sự ưu việt. Để tỏ lòng chính mình một phương, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Triệt để kiên định Vương đại đội, xâm nhập hang hổ, quyết tâm. A Đô tự nhiên không biết phản đối Truyền Thiên Hùng đi Vân Đô khách sạn lớn dùng cơm đề nghị. Đã Vương đại đội như vậy ưa thích khoác lác chém gió, như vậy sĩ diện, vậy thì đem mặt mũi cho đủ. Bất quá lúc này, Vương đại đội tựa hồ không có cái kia hào hứng. Không cần phải như vậy rằng co. 8 giờ xe lửa, chúng ta có lẽ hay là sớm một chút đi nhà ga. Ăn cơm xử lý, tùy tiện đối phó một ngụm là được rồi. Nhiều mua ăn chút gì trên xe là được. Trên xe lửa đồ ăn, hương vị không được tốt. Nói đến đây, Vương Vi nhịn không được lắc đầu. Tựa hồ khơi gợi lên cái gì hồi ức, nhưng lại không phải đặc biệt tốt đẹp, chính là cái loại này. Là một người trường kỳ đi công tác bên ngoài, trường kỳ tại trên xe lửa ăn cơm cảnh sát mà nói, thập niên 90 trên xe lửa ăn uống, thật sự rất khó cho hắn cái gì mỹ hảo hồi ức. Về phần nói đi Vân Đô khách sạn lớn, cái kia có lẽ hay là miễn đi. Nghĩ gì thế? Vương Nhị Ca không biết tại Vân Đô có bao nhiêu người quen. Trong đó không ít đều là Vân Đô khách sạn lớn đám giá cao nơi khách quen. Cái này nếu không nghĩ qua là đụng phải, người ta một tiếng, vương đại đội, thốt ra. Tất cả đều chơi xong, hết thảy đều múc nước trôi nổi như này. Không có việc gì, hiện tại đi qua, thời gian thượng tới kịp, đi Vân Đô khách sạn lớn không xa, nữa nhà ga cũng không xa, đánh xe đi qua, đều chỉ muốn hơn 10, sau, thuận tiện đắc vô cùng. Truyền Thiên Hùng nói ra vẻ mình đối với những địa phương này tương đương quen thuộc. Trên thực tế, Truyền Thiên Hùng cũng xác thực đi Vân Đô khách sạn lớn ăn cơm xong. Về phần khách quen, vậy khẳng định là chưa nói tới. Hắn lại không phải Chân Chánh lão đại. Không cần phải rồi. Vương Vi vung tay lên, rất kiên quyết nói, đi thôi, đánh xe đi nhà ga. Ngay tại nhà ga phụ cận tùy tiện tìm tiệm cơm ăn thoáng một tí. Đừng chậm trễ chính sự. Truyền Thiên Hùng thấy thế, nhịn không được sẽ cực kỳ nhanh liếc A Đô liếc. A Đô mặt không biểu tình, ngay con mắt cũng không nháy thoáng một tí. Trong đầu lại âm thầm tức giận. Việc nhỏ như vậy, chính ngươi quyết định phải rồi. Xem ta xem sao, vạn nhất nhắm chúng Vương Vi hoài nghi làm sao bây giờ. Dưới mắt, phải đưa bọn chúng thành công lừa dối đến Bắc Đình. Chính giữa quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không, chính mình tìm cách cho dù trôi theo nước chảy. Hảo hảo, cái kia cứ dựa theo Vương Nhị Ca nói xử lý. Chúng ta cái này đi nhà ga. Lão khác, người trước đi bên ngoài đón xe. Mắt thấy A Đô bộ dáng như vậy, Truyền Thiên Hùng trong nội tâm phát lạnh. Lập tức ý thức được chính mình phạm sai lầm rồi. Lập tức một cái eo. Khôi phục, lão đại, phái đoàn. Rất nghiêu bức mà đối với lão khắc phát số tham mưu trưởng. Tốt, Hùng ca, ta đây tựu đi. Lão khắc trong lòng đem cả nhà của hắn nữ tính đều ân cần thăm hỏi n lượt. Trên mặt lại một chút cũng không dám hàm hồ. Liên tục không ngừng mà đáp ứng. Trong chớp mắt tựu hướng nhà ga bên ngoài chạy. Vừa mới xoay người sang chỗ khác, nụ cười trên mặt tựu biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt hèn mọn. Đặc biệt sao ngươi thật đúng là đem mình đương làm lão đại rồi. Tuy nhiên Đô Ca đã sớm đã phân phó, Truyền Thiên Hùng diễn trò thời điểm, các huynh đệ đều muốn phối hợp hắn. Ngay Đô Ca mình cũng không ngoại lệ. Nhưng phối hợp là một chuyện, trong nội tâm sướng hay không, cái kia lại là một chuyện khác. Tiểu tử ngươi diễn cái đùa giỡn, thật đúng là đem mình quấn tiến vào. Lão khắc trên mặt cười hì hì, trong nội tâm em mờ bán phê, động tác cũng không phải chậm, rất nhanh tựu ngăn cản hai bệ xe. Vương Nhị Ca, thỉnh. Truyền Thiên Hùng làm bộ khách khí, lại thừa cơ cùng Vương Vi Trình Tuyết lên đồng nhất đài xe. Lúc này đây ngàn dặm đồng hành, Đô Ca trước đó đã sớm đã phân phó, vô luận lúc nào cũng không thể lại để cho Vương Vi cùng Trình Tuyết một mình hành động. Không thể để cho Vương Vi Trình Tuyết tránh đi tay mắt của bọn hắn. Bằng không thì ai biết bọn hắn có hay không cùng những cảnh sát khác liên lạc. A Đô là muốn bạch nhặt 20 kg heroin, cũng muốn chảo hai cảnh sát làm con tin, dùng bảo đảm mình có thể thuận lợi xuất cảnh, đi trước ăn Tây Quốc, tị nạn. Lại cũng không nghĩ tới Bắc Đình, đã bị một đống súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vây quanh, như vậy vui đùa, nửa điểm đều khai mở không được. A Đô cùng lão khác lên một cái khác đài xe, chăm chú đi theo ở phía sau. Đô Ca, A Hùng có thể hay không lòi đuôi A Hát? Trên xe taxi, lão khắc có chút dầu dĩ mà hỏi thăm. Lão khắc, nói đến làm nghiệp vụ, đương nhiên là ngươi lợi hại, nhưng nói đến diễn trò, ngươi cũng không bằng A Hùng. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỗi người đều không có cùng bổn sự. A Đô mỉm cười nói. Nhìn ra được, Đô Ca tâm tình không tệ. Chỉ cần qua rồi kiểm tra chạm cái kia một cửa, chờ thêm xe lửa, cái kia cũng không sao thật lo lắng cho. Trên xe lửa, hắn không sợ kiểm tra. Hừ, giả vờ giả vịt, cái kia cũng gọi là bổn sự. Lão Khắc rõ ràng không phục. Đặc biệt sao? Tất cả mọi người là buôn lậu thuốc phiện được rồi. Nhiều ra hàng nhiều kiếm tiền mới được là vương đạo. Giả vờ giả vịt diễn cái lão đại. Tên gì bổn sự? A Đô nhìn hắn một cái. Cười cười. Nói ra. Lão Khắc A Hát. Người cũng không muốn luôn cho A Hùng thượng mắt dược. Nhà mình huynh đệ. Muốn đoàn kết. Lần này nếu là không có A Hùng. Họ Vương có thể khinh địch như vậy tự bị lừa. Có lẽ hay là câu nói kia. Mỗi người đều không có cùng bổn sự. Gà gáy cẩu trộm. Ai cũng có sở trường riêng A Hát. Lại nói tiếp. A Đô muốn xem như cái có văn hóa thuốc phiện con buôn rồi. Thỉnh thoảng rơi một câu túi sách. Lão Khắc nhẹ khẽ hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.